Cảnh lộ quan đồ, chương 483, không thể nhịn được nữa. Góc truyện audio.com, mấy chiếc xe cảnh sát liền phong tỏa biệt thự của Thạch Vũ Hiên. Thấy được cảnh này, Thạch Vũ Hiên cũng đành ngoan ngoãn đầu hàng, y bị áp tải lên xe cảnh sát, còn nhà của y thì bị đội hình sự điều tra toàn diện. Cái con gái điếm đó quả thực là đã bán mình, Thạch Vũ Hiên oán hận trong lòng nói. May mà chú nhanh trí báo cho tôi. Tất cả các chứng cớ đều đã bị tôi hủy đi rồi. Đúng vậy, Thạch Vũ Hiên đã xóa đi đại đa số chứng cớ rồi. Tuy ngẫu nhiên có quên đi một hai chỗ, nhưng cũng may có Thạch Khắc Phong giải thích hộ nên mọi người coi như không thấy. Hoặc thuận tay liền xóa đi luôn. Đường Lệ Phượng buổi sáng phải chủ trì hội nghị nhưng tâm tình không thể nào yên được. Bởi Chủ tịch thành phố Triệu Thiên Thừa nhân cơ hội Đường Lệ Phượng đề xuất khá nhiều ý kiến về chuyện quy hoạch phát triển 5 năm cho thành phố. Thụy Bảo nên quấn lấy cô mãi không tha. Sau khi vội vàng kết thúc hội nghị, Đường Lệ Phượng ngồi trong phòng làm việc của mình mà tức giận. Cô tức Thạch Vũ Hiên không chịu hăng hái cạnh tranh, tức bản thân quá chiều y, tức Thạch Khắc Phong gạt cô một chuyện lớn như thế. Chỉ khi khó quá không thể giải quyết được mới cho cô biết. Coi cô là cái gì chứ? Cô chẳng lẽ là người chuyên phụ trách thu dọn cục diện rối rắm hay sao? Tiếng di động bỗng vang lên. Là Thạch Khắc Phong gọi tới. Đường Lệ Phượng liền nghe máy. Mọi chuyện thế nào rồi? Thạch Khắc Phong trả lời. Biệt thự đã bị kiểm tra hết rồi. Tuy có chút chứng cứ mới nhưng không thể trực tiếp kết tội Tiểu Hiên được. Đường Lệ Phượng lạnh lùng trả lời, thế sao, phó cục Thạch cực khổ rồi, nếu như không có chứng cứ chứng minh là Tiểu Hiên cưỡng gian thì mời phó cục Thạch hãy cố gắng đi. Kết thúc vụ án này để cho người đã chết và những cư dân của thành phố Thụy Bảo này một câu trả lời. Nói xong liền cúp điện thoại, Thạch Khắc Phong bỗng nhiên rùng mình, biết Đường Lệ Phượng đã nghi ngờ rồi, nhưng chuyện có liên quan tới Thạch Vũ Hiên. Đường Lệ Phượng cũng không hề muốn tiếp tục suy xét nữa, nên mới dặn gã nhanh nhanh kết thúc chuyện này. Bản thân cô ta thì trong sạch rồi. Thạch Khắc Phong có chút khó chịu, nhưng nếu không có sự ủng hộ của Đường Lệ Phượng thì vụ án này không thể kết thúc dễ dàng đến như vậy được. Cho nên tuy có khó chịu thì gã cũng phải chịu. Việc cần làm vẫn phải làm. Thạch Vũ Hiên là độc đinh là của Thạch gia. Cho dù y có mạo phạm lớn đến đâu thì cũng phải nghĩ cách cứu y. Thạch Khắc Phong vội vàng thẩm vấn bọn Hắc Long dưới tay của Thạch Vũ Hiên. Ép bọn hắn nhận tội thay. Còn cho người tới trấn an cha mẹ của Cổ Ngọc Vân nữa. Hy vọng họ có thể chấp nhận sự thật này mà bỏ qua việc điều tra. Mấy tên Hắc Long thì lại rất là sảng khoái. Rất nhanh đã đồng ý gánh lấy cái tội danh này. Không phải chỉ là cưỡng gian thôi sao? Cùng lắm thì bị phán vài năm, còn có phó cục trưởng cục công an che chở cho, ngồi tù cũng không khác đi nghỉ phép là mấy. Không lâu sau đó, khi mà mọi người quên đi chuyện này thì bọn hắn sẽ trở lại. Nhưng bố mẹ của Cố Ngọc Vân quả là phiền toái, bởi bọn họ một mực tin rằng Thạch Vũ Hiên chính là chủ mưu. Hơn nữa, dù cho có nói thế nào thì họ cũng không chịu, uy hiếp hay dụ dỗ. Cha mẹ Cổ Ngọc Vân vẫn vững như đá núi Thái Sơn vậy. Mặc cho bão táp mưa xa, không thể lay động được. Ngày thứ hai khi Thạch Khắc Phong bị bắt giam thì vụ án cướp trong phòng mà Đỗ Long phụ trách lại có được tiến triển khá nhanh chóng. Một bưu kiện được gửi tới cho Viện Kiểm sát, người được nhờ đưa tới cũng bị thẩm vấn một trận nhưng cũng không hề có được chút manh mối hữu dụng nào. Có được chứng cớ đầy đủ thì bố mẹ Cổ Ngọc Vân cũng không thể ngăn cản được hoạt động của tòa án tư pháp thành phố Thụy Bảo được. Bọn họ nhanh chóng mở phiên tòa xét xử vụ án Cổ Ngọc Vân bị bắt cóc. Lúc phiên tòa được mở ra thì bố mẹ Cổ Ngọc Vân cũng không được thông báo. Càng không có khả năng xuất hiện khiến cho bản án được kết thúc chóng vánh. Kết luận chủ mưu chính là Hắc Long, Thạch Vũ Hiên chỉ là người bị xúi dục mà thôi. Là người chịu tội nhẹ nhất, Hắc Long bị phán 8 năm tù, Hồng Long, Hoàng Long, Cửu Long bang chủ người lâu thì 6-7 năm, người ít thì 2-3 năm, Thạch Vũ Hiên bị phán 2 năm, nhưng lại được tạm hoãn thời gian thi hành án là 2 năm. 2 năm bị giam, lại tạm hoãn 2 năm. Thế có khác gì là Thạch Vũ Hiên không phải ngồi tù? Kết quả này khiến cho bố mẹ Cổ Ngọc Vân rất là bất mãn. Bọn họ liền tiếp tục đấu tranh, kêu oan khắp nơi. Kết quả do gây cản trở an ninh công cộng liền bị bắt vài ngày rồi đuổi về nguyên quán. Để cho địa phương quản lý theo dõi, Thạch Vũ Hiên chỉ bị tạm giam có 15 ngày liền được thả ra. Đây là kết quả của sự kiên trì của Đường Lệ Phượng. Cô mong rằng y sẽ nhận được một sự giáo huấn cho chính mình. Thay đổi bản thân, từ nay về sau làm một người tốt, nhưng lại không biết điều đó khiến cho Thạch Vũ Hiên cảm thấy cô đang có ý chỉnh y, càng khiến cho y sinh lòng hận vì yêu cô. Vụ án của Cổ Ngọc Vân kia chỉ được coi là dâu ria của vụ án cướp trong phòng mà thôi. Qua nhiều ngày điều tra không kết quả thì Đỗ Long và Thẩm Băng Thanh liền bị điều về xã Mãnh Tú. Hủy bỏ bản án kia, vụ án này thật là quỷ dị. Trên đường về xã Mãnh Tú, Thẩm Băng Thanh nói với Đỗ Long, nhưng mà vụ án mà y nhắc tới này không phải vụ cướp kia mà chính là vụ án của Cổ Ngọc Long. Có điều Đỗ Long chỉ cười chứ không hề tỏ thái độ gì. Nhưng trong lòng thì thầm cười lạnh, chuyện này vẫn chưa xong đâu. Nếu như Đỗ Long đem di vật để lại của Cổ Ngọc Vân và đoạn clip mà hắn lấy được từ trong máy tính của Thạch Vũ Hiên đưa lên Internet, hoặc là chuyển cho Ủy ban Kỷ luật tỉnh thì chuyện này sẽ đi theo một con đường khác. Nhưng dù cho Đường Lệ Phượng có bị phê bình, Thạch Khắc Phong bị mất chức, Thạch Khắc Hiên bị phán ngồi tù 7-8 năm thì đâu có lợi gì đâu. Cổ Ngọc Vân vẫn là tự sát mà thôi. Theo như pháp luật thì cái chết của cô ta không thể phán tội Thạch Vũ Hiên được. Ít nhất là trước tòa án không thể nào phán quyết như thế được. Đường Lệ Phượng dù sao vẫn là bí thư thành ủy, vẫn còn có cơ hội thăng quan không ngừng. Thạch Khắc Phong chỉ cần yên tĩnh 1-2 năm là lại có thể lên chức cục trưởng lần nữa. Thạch Vũ Hiên dù có bị giam thì cũng chỉ 1-2 năm là được thả thôi. Nhưng cha mẹ Cổ Ngọc Vân thì không có kết quả tốt đẹp gì đâu. Mà đây cũng không phải là kết quả Đỗ Long muốn. Cho nên khi các đầu mối, các chứng cớ mấu chốt bị hủy thì Đỗ Long liền giấu kín đoạn video kia đi. Hắn phải chờ đến khi mọi người cho rằng mọi chuyện đã kết thúc hết rồi, thì mới cho bọn họ một đòn bất ngờ. Thời gian chờ đợi cũng không quá lâu đâu. Đỗ Long tin rằng Thạch Vũ Hiên chắc chắn sẽ không có tính nhẫn nại tốt được. Y sẽ không thể nào kìm nén được mà rất nhanh sẽ vươn ma trưởng của mình tới dì nhỏ của y thôi. Dì nhỏ, tôi đang ở đại học truyền hình học tập quản lý buôn bán. Có rất nhiều chuyện không hiểu cho lắm. Dì có thể phụ đạo dùm hay không? Quả nhiên sau khi ra khỏi trại giam thì Thạch Vũ Hiên liền giả bộ thật tâm sửa đồi. Không những thế còn đăng ký vào trường đại học truyền hình. Còn thường xuyên hỏi han Đường Lệ Phượng một vài vấn đề. Còn mong Đường Lệ Phượng phụ đạo cho y. Đường Lệ Phượng vẫn luôn đề phòng thằng nhãi này. Sự kiện Dình Coi năm đó cô vẫn còn nhớ rõ như in. Bây giờ cái tên này còn dám cả gan làm loạn như vậy. Có vết xe đổ của Cổ Ngọc Vân thì Đường Lệ Phượng sao dám cho tên này bất cứ cơ hội nào cơ chứ? Trả lời các vấn đề y hỏi qua điện thoại, mời người tới dạy y cũng không thành vấn đề, tới phụ đạo cho y, xin miễn đi cho. Tuy Thạch Vũ Hiên bị từ chối một lần nữa nhưng y vẫn không hề tức giận chút nào. Bởi vì vị ma linh thần bí kia vẫn luôn liên hệ với y nhiều lần. Dạy y cần làm những gì, thế nên y rất tin tưởng những gì mà ma linh nói với y. Dù sao thì chuyện theo đuổi tán tỉnh vẫn luôn là một cuộc chạy đua tuy buồn chán nhưng lại đầy niềm lạc thú của cuộc đời. Thạch Vũ Hiên tin rằng chính mình nhất định có thể sẽ thành công chiếm lấy được cả thân thể lẫn tâm hồn của dì nhỏ. Vĩnh viễn có được cô, nên phải có đủ sự kiên nhẫn mới được, nhưng sự kiên nhẫn ấy cũng có hạn mà thôi. Dưới sự thôi thúc không ngừng của y, ma linh cuối cùng cũng nhượng bộ, nói. Được, cứ chuẩn bị sẵn sàng đi. Đêm nay sẽ là một đêm cực kỳ tuyệt vời với cậu đó. Cách chương.